Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tĩnh mịch địa huyệt. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn về phía trên không ngừng xoay quanh hơn trăm chỉ cự long. Mỗi một cái hỏa long cái kia đằng nhiễu tại bên ngoài thân hỏa diễm liền sẽ lệnh không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao, mà cái kia một thân màu xanh biếc lân giáp lục long lại tản ra làm người run sợ băng hàn chi khí. Băng hỏa lưỡng trọng thiên a, mà tại Lâm Lôi phía dưới, cái kia hai cái khổng lồ cấp 8 tấn mãnh long thì là cái bù thêm hứng thú nhìn xem Lâm Lôi. Giờ phút này lơ lửng tại cách đất 6-70 mét giữa không trung Lâm Lôi, căn bản không chỗ có thể trốn. Mà này một đám trên không trung bay lên cự long đều nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Lôi. Cấp 8 ma thú trí tuệ, tuyệt đối không thua nhân loại. Lâm Lôi làm sao không biết, tại những này cự long trước mặt chính mình liền phảng phất con kiến. Chính mình sinh tử đối phương căn bản không quan tâm. Bọn hắn quan tâm là mình có thể cho bọn hắn dài dằng dặc nhân sinh mang đến một tia niềm vui thú. Trêu đùa, thật giống như nhân loại lại trêu đùa con kiến nhỏ, chờ không có hứng thú, sau đó một cước dẫm chết. Ta cũng không muốn làm sâu kiến. Bối bối, Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau, chuẩn bị trốn đi. Xèo, Lâm Lôi cả người cực tốc hướng phía dưới rơi xuống. Thân thể trọng cộng thêm, phi hành thuật, kèm theo. Lâm Lôi cả người liền phảng phất một cái trọng chùy hung hăng nện ở trên mặt đất. Mà ở tới gần mặt đất, sát na thân hình đột nhiên dừng một chút. Loại này cực tốc đến cực hoãn quá trình, lệnh Lâm Lôi máu trong cơ thể một trận khó chịu muốn thổ huyết a. May mắn ta chẳng những là ma pháp sư, vẫn là cái chiến sĩ cấp 4, thân thể kháng được. Hiện tại sau lưng chính là hai cái khổng lồ tấn mãnh long. Trên không chính là hơn trăm chỉ triển khai cự hình cánh thịt khổng lồ cự long. Không cố được bao nhiêu, Lâm Lôi trực tiếp quan đảo vô cương hướng hoang vu phía trước vọt tới. Hống, cái kia hai cái tấn mãnh long gầm rú. Hống, hống, hống. Trên bầu trời hơn trăm chỉ hỏa long, lục long cũng gầm rú lên. Sau đó hai cái tấn mãnh long lập tức bước nhanh chân tử hướng Lâm Lôi truy đuổi đi qua. Mỗi một bước đều làm mặt đất chấn động, mà trên bầu trời hơn trăm chỉ hỏa long, lục long đồng dạng từng cái lao xuống. Trong nháy mắt, Lâm Lôi liền cảm thấy trời tối hạ xuống. Một mực cự long cứ như vậy lớn, hơn trăm chỉ, che kín bầu trời. Cái kia mấy chục cái hỏa long không hẹn mà cùng mở ra đủ để người sống nuốt vào miệng rộng. Phun ra từng cái đại hỏa cầu, hướng phía dưới Lâm Lôi đập tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, từng viên cùng Lâm Lôi cao không sai biệt cho lắm đại hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cấp 8 hỏa long, hỏa cầu, cũng không phải là phổ thông hỏa cầu. Không đơn thuần là ma pháp cắt ẩn chứa long tộc bản thân long viêm. Nhiệt độ chi cao, chỉ sợ sẽ là cấp 7 tấn mãnh long áo giáp đều phải đốt nứt đi. Bành, một khỏa đại hỏa cầu lướt qua Lâm Lôi thân thể nện ở bên cạnh. Đào mệnh Lâm Lôi lập tức ngửi thấy một trận lông tóc đốt cháy khét mùi vị. Lão đại, người tóc cháy rồi, bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Chính Lâm Lôi lại biết, tóc này căn bản không phải đốt cháy khét, chỉ là hỏa cầu kia nhiệt độ quá cao, chỉ dựa vào gần liền làm tóc tiêu. Lâm Lôi cả người liền phảng phất một cái linh hoạt giống như con khỉ không ngừng chuyển di lấy. Phương hướng, không ngừng né tránh lấy từng cái hỏa cầu, những cái kia hỏa long cũng không đồng nhất chen nhau mà lên giết Lâm Lôi, mà là trêu tức dùng hỏa cầu dày xéo Lâm Lôi. Thực lực sai biệt quá lớn, ta mặc dù là cấp 7 song hệ ma pháp sư, thế nhưng là đối đầu cấp 8 ma thú, là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lâm Lôi cảm thụ hỏa cầu này kinh khủng nhiệt độ, mà những cái kia hỏa long có thể tùy tiện phun ra cái này đến cái khác hỏa cầu. May mắn hỏa long môn không nghĩ lập tức giết chết Lâm Lôi. Bỗng nhiên Lâm Lôi cảm thấy một cỗ rét lạnh, thích ứng nhiệt độ cao, thân thể cũng không khỏi một cái rùng mình. Xèo, một đạo trong suốt hơi một tia màu xanh biếc tiêu thương cắm vào Lâm Lôi bên cạnh. Sau đó nứt toác ra, cái kia kinh khủng hàn khí lạnh Lâm Lôi lập tức nhanh chóng chuyển biến phương hướng. Chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia mấy chục cái lục long đều hé miệng. Từng đạo băng tiễn bắn ra. Đối với thể tích to lớn lục long mà nói khả năng này là băng tiễn. Thế nhưng là đối với Lâm Lôi mà nói, cái này dài tới 3 mét cự hình băng tiễn, hoàn toàn là một cái kinh khủng tiêu thương a. Tại Long Viêm Hỏa Cầu, băng hàn tiêu thương công kích đến, Lâm Lôi cả người hao phí tâm lực không ngừng né tránh lấy cải biến phương hướng. Rất mệt mỏi, Lâm Lôi cảm thấy mình tâm thần đều mệt, tinh thần cây kia dây cung luôn luôn thế nào căng thẳng. Ngắn thời gian còn tốt, nếu như một lúc sau, tinh thần cái này cùng dây cung tuyệt đối sẽ sụp đổ. Lâm Lôi đã cảm thấy tránh né có chút lực bất tòng tâm. Tốc độ nhanh nhất liều mạng chạy, đối thể lực tiêu hao cũng đặc biệt lớn. Bành, một quả hỏa cầu đập vào Lâm Lôi trên cánh tay phải. Một trận rạn nứt tiếng vang lên, Lâm Lôi trên thân cấp ngọc thạch đại địa thủ hộ chiến giáp liền có vết rách. Màu vàng đất địa hệ nguyên tố cực tốc tại vết rách nơi còn quấn. Ý đồ chữa trị nơi này vết thương, lực công kích quá kinh khủng, nếu như chính diện đánh chúng, đoán chừng ta ngọc thạch này bậc đại địa thủ hộ chiến giáp chỉ có thể kháng trụ một chút. Tại sống, chết trước mắt, Lâm Lôi tiềm lực sinh mệnh tựa hồ bạo phát, lần nữa nhanh chóng, quỷ dị không ngừng né tránh, loại này năng lực né tránh, thậm chí Lâm Lôi đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này tuyệt đối là chính mình trạng thái đỉnh phong, đáng tiếc lại đỉnh phong, đối mặt hơn trăm chỉ cự long cũng không có chút nào phần thắng. Hống, hống, trên bầu trời hơn trăm chỉ hỏa long. Lục long tràn đầy phấn khởi trêu đùa lấy Lâm Lôi, nhìn xem Lâm Lôi không ngừng né tránh, bọn hắn càng thêm cảm thấy có ý tứ. Ngay cả phía sau hai cái cự hình tấn mãnh long cũng dùng đuôi rồng khi thì uy hiếp một chút Lâm Lôi. Giờ phút này Lâm Lôi liền phảng phất một con kiến, bị một đám cao thủ mạnh mẽ trêu đùa con kiến nhỏ. Nếu như sơ ý một chút, Lâm Lôi liền sẽ chết đi. Lâm Lôi sinh tử, những này đám cự long căn bản không quan tâm. Những này đám cự long chỉ là đang nghĩ, cái này nho nhỏ nhân loại đến cùng có thể kiên trì tới khi nào đâu. 5 phút đến, Lâm Lôi tại loại này, trêu đùa. Xuống giữ vững được 5 phút. 5 phút, 300 giây, nghe rất ngắn, thế nhưng là Lâm Lôi lại cảm thấy thời gian qua chậm như vậy. Mỗi một khắc hắn đều là tại đường danh sinh tử quanh quẩn một chỗ. Đám hỗn đản này, nếu như ta né tránh không kịp, bị bọn hắn giết chết, đoán chừng bọn hắn lại không thèm để ý chút nào rời đi. Tiếp tục bọn hắn an nhàn sinh hoạt a. Lâm Lôi rất rõ ràng, chính mình là bọn này cự long sinh hoạt một cái nho nhỏ điều hòa mà thôi. Bối bối tốc độ, thực ra so cự long tốc độ nhanh hơn, nó một thân một mình là có thể đào mệnh, bối bối hiện tại chỉ có thể ở Lâm Lôi trên bờ vai. Mở to hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong từng cái hỏa cầu. Tiêu thương, nhắc nhở Lâm Lôi nơi nào có nguy hiểm. Lão đại, cẩn thận. Ba cái hỏa cầu, bối bối đột nhiên vội vàng hô, Lâm Lôi sắc mặt, oanh, một cái long viêm hỏa cầu hung hăng đập vào Lâm Lôi trên thân. Sau đó bạo liệt ra, Lâm Lôi trên thân món kia ngọc thạch chiến giáp mặt ngoài đất vàng quang mang cực tốc lấp lóe. Sau đó, oanh, một tiếng hóa thành đại lượng mà địa hệ nguyên tố tiêu tán vô tung. Xùy. Lâm Lôi tóc trong nháy mắt bị thiêu đốt tiêu. Trên mặt da thịt bị nhiệt độ cao nóng rực đau đớn. Không có ngọc thạch chiến giáp đối toàn thân bảo hộ. Vô luận là long viêm hỏa cầu vẫn là băng hàn tiêu thương. Chính mình là chịu một chút long viêm hỏa cầu vẫn là băng hàn tiêu thương. chính mình là chịu một chút liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta có chút đỡ không nổi. Lâm Lôi cảm thấy bắp thịt toàn thân đang phát run, ngay cả não đại đều có chút choáng váng đau đớn. Lâm Lôi biết mình đã đến một cái cực hạn, nếu như lại dưới loại trạng thái này duy trì, chính mình lại tuyệt đối sẽ sụp đổ địa. Lâm Lôi, bên trái đằng trước 120m nơi có một tọa cao gần 20m núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này phía dưới có một cái tĩnh mịch địa huyệt. Núi nhỏ cũng không có đem địa huyệt hoàn toàn che lấp. Còn có thể dung một hai người xuống dưới khe hở. Ngươi nhanh đi qua, có thể trốn một mạng. Đức Lâm Khoa Walter thanh âm vang lên. Từ lúc bị đám cự long truy sát, Đức Lâm Khoa Walter vẫn không có lên tiếng. Mà hắn vừa lên tiếng, liền cho Lâm Lôi sinh hy vọng. Mà Lâm Lôi tốc độ dĩ nhiên là khó có thể tin mà lần nữa tăng lên một tuyến. Sinh tồn hy vọng xác thực có được lực lượng kinh người. Không trung xoay quanh hơn trăm chỉ hỏa long, Lục Long Môn có chút ngoài ý muốn Lâm Lôi phản ứng. Hả? Mấy người phát hiện Lâm Lôi thẳng tắp hướng núi nhỏ phương hướng phóng đi. Nguyên bản ôm chiêu tức tâm tính hơn trăm chỉ cự long lập tức phẫn nộ. Không hẹn mà cùng hơn trăm chỉ cự long đồng thời phun ra long viêm hỏa cầu. Băng hàn tiêu thương, hoàn toàn đem cái kia 20-30m khu vực cho phong bế. A, lấy Lâm Lôi tốc độ, đại khái 2-3 giây thời gian liền vọt tới núi nhỏ bên cạnh. Mà lúc này đại lượng long viêm hỏa cầu, băng hàn tiêu thương cũng điên cuồng đập xuống. Khe hở, Lâm Lôi lập tức thấy được có gần rộng 2m cửa hang. Không chút do dự Lâm Lôi trực tiếp quan đảo vô cương nhảy tới. Nhưng mà còn không có tiến nhập cửa hang. Một cái long viêm hỏa cầu coi như đầu đập xuống. Long viêm hỏa cầu tốc độ nhưng so sánh Lâm Lôi tốc độ di chuyển nhanh nhiều. Khi long viêm hỏa cầu cách Lâm Lôi chỉ có 20-30cm thời điểm. Lâm Lôi quần áo vậy mà đều bắt đầu cháy rừng rực. Bành! Bối bối hình thể quỷ dị bành trướng số 1, sau đó dùng thân thể cùng cái kia long viêm hỏa cầu hung hăng va chạm một chút. Lâm Lôi thì là may mắn trốn vào trong hang động, mà bối bối lại được ngay sau đó đại lượng long viêm hỏa cầu. Băng hàn tiêu thương cho vùi lấp, hô, Lâm Lôi một đường rơi xuống, đại khái hạ lạc 70-80m khoảng cách, đập vào rắn chắc lộ diện bên trên. Lòng đất này một mảnh u ám, chỉ có phía trên cửa hang lưu lại một chút ánh sáng. Bất quá Lâm Lôi thị lực phi thường tốt, yếu ớt dưới ánh sáng đủ để thấy rõ ràng lòng đất hết thảy. Mà giờ khắc này Lâm Lôi tóc cháy rồi, ngay cả trên mặt làn da cũng có 2-3 nơi bị thiêu đốt đỏ lên biến thành màu đen. Hủy khuôn mặt, Lâm Lôi lúc này lại không lo được những này. Hắn lo lắng là bối bối. Xèo, một đạo hắc ảnh từ bên trên rơi rụng xuống, sau đó rơi xuống Lâm Lôi bên cạnh trên mặt đất. Ai nha, thật sự là dễ chịu a, một hồi nóng một hồi lạnh, ta toàn thân đều dễ chịu thấu. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, Lâm Lôi cao hứng một thanh ôm lấy bối bối. Bối bối, ngươi không có việc gì. Bối bối trên mặt vô cùng bẩn. Thế nhưng là hắn lại đắc ý cái mũi nhỏ nhíu một cái, kia là đương nhiên. Ta bối bối thực lực, nhưng so sánh 1.5 năm trước mạnh hơn nhiều. Nếu để cho ta cùng cấp 8 ma thú chính diện chém giết, ta còn không sợ, còn sợ như vậy một chút lửa nhỏ tinh. Tiểu băng khối, Lâm Lôi cười, bối bối không có việc gì. Lâm Lôi trong lòng cũng là một mảnh nhẹ nhõm. Vậy sao ngươi không có cùng những cái kia cự long chém giết? Lâm Lôi trêu tức nói ra. Bối bối phẫn nộ không cam lòng nói ra. Ta bối bối há lại sẽ sợ bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn lân giáp quá dày. Ta cái quá nhỏ, miệng quá nhỏ. Một ngụm đều cắn không mặc bọn hắn lân giáp. Ta giết bọn họ rất khó. Nhưng bọn hắn cũng đừng hòng giết ta. Lâm Lôi ha ha nở nụ cười. Lão đại, ngươi mặt thế nào? Hủy khuôn mặt a, Bối bối, tiếng quái khiếu âm tại Lâm Lôi trong đầu đột ngột vang lên. Khẽ nhăn một cái bộ mặt cơ bắp, Lâm Lôi cảm thấy một trận nóng bỏng đau đớn. Chỉ có thể tự giễu nói, bối bối, ta mặc dù rèn luyện thân thể lực lượng, thế nhưng là lại rèn luyện cũng rèn luyện không đến bộ mặt cơ bắp a. Lực phòng ngự không đủ a. Hô, bối bối, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ta mệt chết. Lâm Lôi buông ra bối bối, trực tiếp quan đạo vô cương nằm ở trên mặt đất. Vừa rồi một đoạn thời gian, mặc kệ là thân thể cơ bắp, vẫn là trên tinh thần, Lâm Lôi đều chống đến cực hạn. Vừa rồi nguy hiểm thời điểm còn tốt, nhưng là bây giờ an toàn, Lâm Lôi lại cảm thấy vô tận mỏi mệt dâng lên. Lâm Lôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút giữa sơn cốc. Hơn trăm chỉ ở không trung tốt xoay quanh cự long, còn có con kia cấp 8 tần mãnh long đều nhìn núi nhỏ vị trí. Hống, bỗng nhiên một cái thể tích lớn nhất hỏa long giống lên âm thanh. Tất cả cự long cùng tần mãnh long đều lui bước lái đi. Mà con kia thể tích lớn nhất cự long mắt nhìn núi nhỏ. Trong mắt nhưng lại có một tia sợ hãi. Trong đó lòng đất huyệt động cửa vào là phi thường lớn. Thậm chí có thể cho một đầu cự long tiến vào bên trong. Sau đó hỏa long nhất tộc, lục long nhất tộc lại nhận mệnh lệnh, chuyển đến một tòa núi nhỏ đem cái này lòng đất cửa vào chặn lại. Đối với cự long mà nói, gần rộng 2 mét khe hở cũng không có gì, lấy bọn hắn hình thể căn bản vào không được. Thế nhưng là đối Lâm Lôi mà nói, lại có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong, tiến nhập cấm địa. Cái này nhân loại cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu kia thể tích lớn nhất hỏa long sau đó cũng phóng lên tận trời, bay khỏi nơi này. Đây là trong sơn cốc sương mù cấm địa. Đừng nói là nhân loại, chính là hỏa long nhất tộc, lục long nhất tộc cũng không dám đi vào, phàm là đi vào. Không có một cái nào có thể sống ra. Đây là mê vụ sơn cốc thiết luật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.